Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Super Saiyan 5. Bọn hắn là Red King thế giới người, khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Mục Dương tầm mắt quét về phía cái kia 20 người, liếc thấy chơi lai lịch của bọn hắn. Red King thế giới tôn trọng lực lượng con đường, càng là cường đại người trên thân khí tức càng mạnh. Trước mắt cái này mấy chục người toàn thân khí tức quanh quẩn, liếc bên trên liếc mắt liền biết không phải hời hợt hạng người. Trong đó càng là không thiếu đạt tới thần hủy diệt một cấp cường giả. Xem ra Red King thế giới tuyển chọn cũng 10 phần kịch liệt, tuyển chọn tới đều là cao thủ. Kakaro, ngươi nhìn, Vegeta giống như là nhìn thấy cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đột biến, chỉ vào trong đám người hai người hô. Son Goku dọc theo chỉ phương hướng nhìn lại, đôi mắt bên trong chớp lóe một đạo tinh quang. Tại Red King thế giới trong đám người có hai cái thân ảnh quen thuộc, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, tóc màu đen, năng lượng bàng bạc cuồn cuộn lấy phảng phất thực chất. Super Saiyan 4, Son Momiji cùng Elect tại Geno võ đạo giải thi đấu bên trong sử dụng quá, là một cái thế giới khác chúng ta. Son Goku ngưng trọng nói, bọn hắn quả nhiên cũng thông qua được khảo nghiệm. Mục Dương cười nhẹ, nghĩ thầm không biết bọn hắn có hay không khai phá ra Super Saiyan 5 hình thái. Một cái thế giới khác, Son Goku cùng Vegeta bày ra Super Saiyan 4 hình thái. Mặc dù cùng Son Momiji bọn hắn hơi có khác biệt, nhưng vẫn là có thể liếc mắt nhận ra. Lúc này hai người cũng nhìn về phía bên này, nương theo lấy hư ảo điện quang chợt lóe lên, một cơn gió mạnh nổi lên. Super Saiyan 4 Son Goku cùng Super Saiyan 4 Vegeta đi tới Son Goku trước mặt của bọn hắn. Các người chính là một cái thế giới khác chúng ta đi. Hoàn toàn nhìn không ra mạnh yếu. Có thời gian rảnh đọ sức một trận. Super Saiyan 4 Son Goku 10 phần ngay thẳng. Son Goku 10 phần thống khoái mà đáp ứng. Có thể à, tùy tiêu xin đợi. Lại tới hai cái đáng chết con khỉ. Frieza chói tai thanh âm vang lên. Frieza, Super Saiyan 4 Vegeta nhíu mày lại, nhìn về phía Frieza trong ánh mắt mang theo khinh thường. Bực này nhỏ yếu ra hỏa thế mà cũng có thể đến Tam Nest. Tại thế giới của ta chỉ là tùy tiện có thể bị bóp chết ra hỏa. Frieza sắc mặt lạnh xuống. Vegeta, ngươi lặp lại lần nữa. Super Saiyan 4 Vegeta rung phía dưới, không tiếp tục để ý hắn. Tại thế giới của hắn phát sinh siêu cấp số 17 sự kiện thời điểm, bởi vì tiến sĩ Miu cùng Dr. Zero đã thông âm phủ cùng dương gian thông đạo, rất nhiều trong địa ngục ác ma một lần nữa trở lại nhân gian. Frieza chính là một cái trong số đó, nhưng là trong nháy mắt liền bị hắn miểu sát. Đối với lúc tuổi còn trẻ từng bị hắn coi là đại địch Frieza, Vegeta tự nhận có được miểu sát lực lượng của đối phương. Chỉ là Frieza không đáng để lo, chân chính để hắn để ý là Son Goku bên người những người kia. Nhất là cái kia người mặc màu đỏ quần áo bó to con, Jiren, thực lực để hắn nhìn không thấu. Son Goku, các người có thể từng khai phá ra Super Saiyan 5. Mục Dương cười ha hả hỏi. Trong nháy mắt, Son Goku cùng Vegeta đều dựng lên lỗ tai. Mặc dù bọn hắn đi là thần cảnh giới con đường, nhưng là đối với truyền thống Super Saiyan biến thân, bọn hắn cũng muốn biết còn có hay không một con đường khác. Super Saiyan 4 Son Goku nhếch môi, có mấy phần tự hào. May mắn mà có Mục Dương tiên sinh nhắc nhở, chúng ta đã khai phá đi ra. Vì đạt tới Super Saiyan 5 cấp độ, bọn hắn trải qua khắc khổ rèn luyện, không riêng tại tinh thần thời gian trong phòng chịu khổ mấy năm, tiến vào Red King thần giới sau càng là một khắc không ngớt khiêu chiến cường giả. lúc này mới có hiện tại đột nhiên tăng mạnh thực lực. Nhanh, hiện ra cho chúng ta nhìn xem. Được rồi, Super Saiyan 4 Son Goku sảng khoái đáp ứng, ổn định lại tâm thần, bắp thịt cả người kéo căng, theo hét lớn một tiếng, một đoàn tựa như hỏa diễm thiêu đốt năng lượng khuếch tán ra đến. Son Goku bọn người không khỏi bị Super Saiyan 4 Son Goku khí phách chấn nhiếp. Một trận cuồng phong đằng sau, màu bạc trắng tia chớp xuất hiện, thân thể lập tức cất cao một đoạn, trạng thái giống như Super Saiyan 3, toàn thân bộ lông nhưng từ màu đỏ biến thành màu trắng bạc. Tóc cũng biến thành màu trắng bạc. Các vị, đây chính là Super Saiyan 5. Super Saiyan 5 Son Goku ngạo nghễ đứng thẳng, biểu lộ nhìn qua lộ ra dữ tợn. Frieza bị Super Saiyan 5 lực lượng chấn nhiếp, lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm, chỉ là người Saiyan, thế mà mạnh mẽ hơn bản vương nhiều như vậy. Thì ra là thế, nhìn qua cùng Super Saiyan 3 rất giống, nhưng là năng lượng lại ngày đêm khác biệt. Không hiểu rõ mãnh liệt như vậy năng lượng, chỉ là phàm nhân xác thịt là như thế nào chịu được. Super Saiyan 5 Son Goku không có Broly như thế. Legendary Super thể chất cũng không giống Makiaki như thế Super Saiyan God. Lại ngạnh kháng trụ Super Saiyan 5 lực lượng. Đúng là quái thai. Có thể thấy được Red King thế giới người Saiyan cùng Xeno vũ trụ người Saiyan tại trên căn bản là có khác biệt. Red King thế giới người Saiyan càng thêm thú tính, càng thêm hung hãn, lực lượng cũng càng thêm bá đạo. Son Goku nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm một chính mình khác. Nghĩ ngợi, cỗ lực lượng này đã tại Super Saiyan Blue phía trên. Nếu như ta có thể ổn định Super Saiyan God SS trạng thái lời nói, có lẽ có thể một trận chiến. Vegeta bị đả kích lớn. Một cái khác ta cũng có được cường đại như thế lực lượng sao? Thô sơ giản lược so sánh, phổ thông Super Saiyan 4 tương đương với Super Saiyan God, tóc đỏ Super Saiyan 4 đối ứng Super Saiyan Blue, Super Saiyan 5 thì đối với Super Saiyan God SS, thực lực có thể so với thần hủy diệt, Vegeta thực lực còn không có đạt tới Super Saiyan God SS. Nói cách khác, không sánh bằng một cái thế giới khác chính mình. Cái này dạy hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá cũng khó trách. Red King thế giới Vegeta so Xeno thế giới hắn dòng dã nhiều tu luyện vài chục năm. Coi như tiền kỳ không có triệt để bạo phát. Nội tình cũng từng chút tích lũy xuống. Super Saiyan 5 Son Goku giải khai biến thân trạng thái. Hình thái lui về Super Saiyan 4, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, trạng thái này ta còn không có thuần thục, biến thân thời gian không thể quá dài. Mục Dương nhẹ gật đầu, dù sao cũng là nhục thể phàm thai, có thể lý giải. Sau đó mấy người cười nói, có lẽ là bởi vì hệ thống không đồng dạng nguyên nhân. Xeno vũ trụ cường giả cùng Red King thế giới cường giả nói lũng không đến cùng một chỗ. Ngoại trừ Super Saiyan 4 Son Goku bên ngoài, những người khác cách một khoảng cách, mãi cho đến trong truyền thuyết Sky King thế giới 20 người cũng đến về sau. Supreme Kai of Tam mới hiện thân. Mục Dương, Grenoir vừa xuất hiện liền hướng Mục Dương gật đầu. Mục Dương đáp lại một cái, mang theo Gai Asasa đi ra. Kế tiếp là Cronoa thời gian. Lần này tiến vào Tamnes người hết thảy có 70 người. Phân tổ lời nói đại khái có thể chia 20-30 tổ. Càng lớn hạn độ giải quyết nhân thủ vấn đề, Mục Dương mang theo Gai Asasa thối lui, tựa vào một dãy nhà vách tường bên cạnh, nhìn xem hiện ra nữ thần tư thái Cronoa vì tất cả người giao phó thời gian lực lượng. Đây là Mục Dương đã từng trải qua, đạt được thời gian lực lượng sau liền xem như chân chính từ thời gian trục bên trong nhảy ra ngoài. Sau này tại toàn bộ về thời gian sẽ thành duy nhất cá thể. Không có người có thể tại quá khứ đem bọn hắn giết chết. đây là trở thành thời không đội tuần tra thành viên phúc lợi. Dù sao bọn hắn muốn đối phó người là ma giới vương thần chờ nhiễu loạn thời không người. An toàn của mình cực kỳ trọng yếu. Bất quá Melicia là Meria cùng Meli dung hợp mà thành. Lần này dùng một cái danh ngạch tiến vào Tamnes. Không biết có ảnh hưởng hay không. Cười híp mắt nhìn xem Melicia bọn hắn tiếp nhận Cronoa lực lượng. Mục Dương yêu tay du tay đứng ở một bên. Android số 21 nói ra, nghe nói thế giới của ngươi hiện tại phát triển được rất tốt. Đúng vậy à, có rảnh đi qua thăm một chút, ta nhưng không có thời gian, vội vàng đâu, sau này hãy nói. Android số 21 nhìn xem Gaia, vuốt ve hắn nhu thuận tóc, ta rất sớm đã muốn hỏi, tiểu gia hỏa này là ai? Ta gọi Gaia, Gaia lập lòe con mắt vàng kim. Android số 21 nhìn xem hắn cười cười, nhìn kỹ Gaia diện mạo tựa hồ có nàng cùng Melicia đặc điểm. Rất nhanh, Cronoa bên kia ban ân kết thúc, đằng sau còn có phân tổ. Cao giai cường giả lúc đầu có thể một mình một tổ, nhưng vì có thể chiếu ứng lẫn nhau, trên cơ bản hai người một tổ, bởi vì Mục Dương tại trên nửa đường truyền âm. Cho nên Melicia cùng April phân đến cùng một chỗ. Makiaki cùng Lazuli, số 18 một tổ. Emilia, Lapis một tổ. Gale, Milton, Béo Bu một tổ. Cân nhắc đến lực lượng thuộc tính khác biệt, Red King thế giới người cùng Zeno thế giới người đều là tách ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.